Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 203, bánh kem đại chiến. Sở Phong đi tải trên đường về nhà, nguyên bản sau lưng màu đen cánh đã bị hắn lùi về. Thoát ly ác ma hình thái hắn cùng lúc trước không khác. Chỉ là loáng thoáng nhiều một tia tà mị khí tức. Tuấn Tú sắc mặt biến đến càng thêm trắng nõn. Hệ thống, người thật đúng là đưa ta một phần sinh nhật đại lễ. Thế mà để cho ta thành ác ma. Sở Phong bắt đầu đậu đen rau muống. Khác nhân vật chính đều là tu tiên. Tu thần làm anh hùng. Cái này hố cha hệ thống một lời không hợp liền để hắn biến thành nhân vật phản diện. Nói thật là bỉ ổi phát dục. Cứu vãn thế giới đâu? Ký chủ. Ngươi thì thỏa mãn a, bản hệ thống nếu là không giúp ngươi kích hoạt cái nghề nghiệp này lời nói. Ngươi đã sớm trổng vó gặp thần tiên, mà lại cái này có thể là cái thứ nhất kích hoạt trung cấp nghề nghiệp. Ngươi hắn những cái kia hạ cấp nghề nghiệp cùng so sánh. Quả thực cũng là cặn bã, trung cấp nghề nghiệp, hạ cấp nghề nghiệp, có ý tứ gì? Ký chủ, hệ thống tổng cộng chia làm hạ cấp nghề nghiệp. Trung cấp nghề nghiệp, thượng cấp nghề nghiệp, hội căn cứ ngươi năng lực, dần dần thăng cấp, ngươi hiện tại năng lực chỉ có thể kích hoạt hạ cấp nghề nghiệp. Nói đơn giản điểm, hạ cấp nghề nghiệp cũng chính là nhân loại các ngươi tương đối phổ thông 360 nghề. Mà trung cấp bắt đầu thì sẽ từ từ thoát ly các ngươi nhân loại có thể nhận biết phạm trù bên. Sở Phong sững sờ. Vừa mới ác ma kia lực lượng đã để hắn phá lệ kinh hỉ. Nghĩ không ra lại thuộc về trung cấp nghề nghiệp. Cái kia thượng cấp nghề nghiệp là chuẩn bị làm gì? Một lời không hợp liền muốn dây thiên dây địa dây không khí. Mặt khác ký chủ, người ba lô cột bên trong có chương vượt giới rút thưởng vé. Hạ cấp, nó ý tứ cũng là hạn định ngươi chỉ có thể ở hạ cấp nghề nghiệp rút thưởng. Há? Biết, ai tương đương anh hùng làm không được, về sau thì ngoan ngoãn làm ác ma a. Có điều lại nói, ta kém chút bị ác ma giết chết ngươi thì cho ta kích hoạt ác ma. Vậy ta đi nhảy lầu, chẳng phải là có thể kích hoạt siêu nhân bay lên. Ký chủ, hệ thống hoan nghênh ngươi đi thử xem, đề nghị ngươi mua trước cái nhân sinh bảo hiểm. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phiền muộn thở dài, lúc này đã là hơn 10 giờ đêm. Sở Phong lên lầu trở lại nhà mình trước của phòng mở cửa mà vào. Phòng khách truyền hình mở tại cái kia phát hình. Sở Tích Tuyết nhà đầu kia chính nằm trên ghế salon. Nổi bật thân thể mềm mại đường cong lộ ra, làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Nhà đầu này, tại sao lại ở phòng khách ngủ? Thật không khiến người ta bớt lo. Sở Phong cúi người một tay ôm lấy muội muội bờ eo thon, một tay xuyên qua nàng đầu gối đem ôm, chuẩn bị đưa nàng hồi phòng ngủ. Trong ngực muội muội xoa xoa đôi mắt đẹp, vô ý thức thân thủ ôm lấy Sở Phong cổ, mồm miệng không rõ chứ lẩm bẩm nói: "Thối Sở Phong, làm sao hiện tại mới trở về a?" Tương đương, bỗng nhiên nàng giống như là nghĩ tới chuyện gì, đem ánh mắt một chút thì mở ra. Sở Phong, mau thả hạ hạ đến, ta không ngủ được. Sau đó đập Sở Phong bả vai hai lần, giãy giụa lấy theo trong ngực hắn tránh thoát xuống tới. Sau đó chạy đến nhà bếp đi không biết làm gì. Uy, ngươi cái này nửa đêm làm cái gì? Sở Phong bị muội muội làm không hiểu ra sao. Chỉ chốc lát, Sở Tích Tuyết liền từ phòng bếp đạp lên bước loạng choạng đi tới, còn giống như cầm nhiều A Đông XC tại sau lưng. Hì hì, tương đương Sở Phong, ngươi đoán xem đằng sau ta là cái gì? Sở Tích Tuyết hai tay chắp sau lưng, dí dỏm hỏi. Sở Phong rất là kỳ lạ trắng nàng liếc một chút, phối hợp tay dựng cái cằm làm ra trầm tư hình, chợt nhưng nói ra, A tương đương nếu như ta không có đoán sai lời nói. Sau lưng ngươi đồ vật nhất định là ván giặt đồ. Ngươi làm chuyện bậy, muốn đến trước mặt ta quỳ ván giặt đồ đúng hay không? Cái gì? Xoa, ván giặt đồ, xoa người cái đại đầu quỷ a. Sở Tích Tuyết một tiếng hờn dỗi, sau đó đem sau lưng đồ vật một chút lấy ra, còn tự mang phối âm, đương đương đương đương tương đương. Sở Phong sinh nhật vui vẻ. Đây là ta chuyên môn cho ngươi định làm bánh sinh nhật. Kinh hỉ hay không? Sở Phong khẽ giật mình, trong lòng một cỗ mềm mại không hiểu bị kéo theo. Hôm nay là hắn sinh nhật liền chính hắn đều quên. Nghĩ không ra Sở Tích Tuyết một mực ghi ở trong lòng, đồng thời sớm liền chuẩn bị tốt bánh sinh nhật. Xoa xoa muội muội đầu, ra vẻ bất mãn nói thầm, không có chút nào kinh hỉ. Miệng phía trên nói như vậy lấy, hắn vẫn là cùng muội muội hai người ngồi xuống, giải khai bánh kem hộp, phía trên dùng bơ phun mấy chữ, kém chút không có để hắn phun ra một miệng lão huyết. Chúc lão ca vĩnh viễn là một cái khoái lạc độc thân cầu. Cái này mẹ nó để Sở Phong có loại muốn trà đạp muội muội một phen xúc động có hay không? Để cho ta làm độc thân cầu, ta mẹ nó có thể vui vẻ à? Ha ha ha, Sở Tích Tuyết như như chuông bạc lộ ra mừng rỡ tiếng cười. Nhìn thấy Sở Phong vẻ mặt này nàng thì đặc biệt vui vẻ. Vì phòng ngừa Sở Phong ngược đãi nàng, nàng liền vội vàng nói, a, tương đương Sở Phong, người không muốn như thế chừng lấy ta nha, người ta rất sợ hãi, nhanh điểm, thổi cây nến cầu nguyện. Sở Phong im lặng, trên người mình có cái vạn năng hệ thống, còn muốn cầu nguyện làm dám dùng đây, bất quá không chịu nổi muội muội thúc giục, hắn vẫn là giả vờ giả vịt chắp tay trước ngực cầu ước nguyện. Sở Phong, ngươi cầu cái gì nguyện a? Sở Tích Tuyết đôi mắt đẹp một mực lưu luyến tại Sở Phong trên mặt, nỗ lực theo hắn ánh mắt bên trong được đến mình muốn đáp án. Không có gì, một cái rất phổ thông nguyện vọng mà thôi. Sở Phong thuận miệng ứng phó liền muốn lấy đao cắt bánh kem ăn, bất quá lại bị muội muội một thanh cướp đi món ăn. Sở Tích Tuyết tức giận nói, uy, gấp gáp như vậy lấy ăn làm gì? Ngươi trước tiên nói ngươi cầu cái gì nguyện nha. Hừ, ta đoán ngươi khẳng định là hứa một cái cùng nữ nhân có quan hệ a. Tỷ như cưới Bạch Phú Mỹ đi hướng nhân sinh đỉnh phong cái gì. Nói xong, nàng thì chăm chú nhìn Sở Phong. Nàng đây là tại thăm dò cái kia ra hỏa. Sở Phong ra vẻ kinh ngạc nói, nha, rất lợi hại mà tiểu nha đầu. Cái này đều để ngươi đoán được. Bất quá ngươi nói còn không phải đặc biệt chuẩn xác. Cưới một cái lão bà làm sao đầy đủ. Ít nhất phải hậu cung giai lệ 3000. Mỗi ngày lật bài tử. Số lượng nhiều, một năm 365 ngày đều sủng hạnh không hết loại kia. Hoa, tốt ngươi cái lòng tham không đáy ra hỏa. Một cái Bạch Phú Mỹ không đủ, còn muốn hậu cung giai lệ 3000. Sở Tích Tuyết thẹn quá hóa giận, nàng tân tân khổ khổ nhấn vào gia hỏa này sinh nhật, còn chuyên chuẩn bị cho hắn bánh sinh nhật. Thế nhưng là gia hỏa này vừa mở miệng thế mà không phải nàng cô muội muội này, mà chính là hậu cung giai lệ 3000. Đây là muốn tạo phản á? Hậu cung giai lệ 3000 làm sao? Với ta mà nói không phải rất bình thường nha. Đi đi đi, tương đương đừng phiền ta. Ta muốn ăn bánh kem. Sở Phong phất tay xua đuổi muội muội, cắt xuống một miếng bánh kem liền hướng trong miệng đưa. Sở Tích Tuyết trứng tràn khí ngực trước đại bạch thỏ run rẩy, đầu đều nhanh bốc khói. Gia hỏa này thế mà còn có nghĩ đến ăn ăn ăn. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ a. Ba, nàng trực tiếp túm lấy Sở Phong trong tay bánh kem, một thanh nện ở trên mặt hắn. Sở Phong trên mặt nhất thời thì buồn cười bị màu trắng bánh kem đứng đầy. Thối Sở Phong, để ngươi hậu cung giai lệ 3000, bánh kem rửa mặt cảm giác thế nào? Là không phải rất tốt ăn nha. Lược lược lược tương đương, Sở Tích Tuyết một bên nhạo báng Sở Phong, một bên cùng tiểu tinh linh giống như dí dỏm hướng hắn khoa tay lấy mặt quỷ. Co cẳng liền muốn chạy. Ba, a. Nhưng còn không có chạy hai bộ liền bị Sở Phong một thanh nắm chặt trở về. trên tay nắm lên một khối bánh kem liền hướng muội muội trên mặt nện. Như thế rất tốt, theo nàng tiếng kinh hô vang lên, trước một khắc còn đang cười nhạo Sở Phong nàng, giờ khắc này cũng rơi vào một cái bánh rửa mặt xuống chàng. A a a, tương đương thối Sở Phong, ngươi dám dùng bánh kem nện ta? Ta chấm ngoặc kép, nện ngươi làm sao? Ta còn muốn liên kích đâu. Ba, không đợi Sở Tích Tuyết ta ra cái nguyên do về sau, lại là một khối cự bánh kem lớn bay đến trên mặt nàng. Càng nhức cả trứng là bánh kem còn dọc theo nàng tuyệt mỹ dưới gương mặt trơn bay chảy thẳng xuống dưới, trượt vào trước ngực đại bạch thỏ bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.